Nghèo khó thực sự rất đáng sợ. Nếu bạn chưa bao giờ nghèo thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được cuộc sống của người nghèo khó khăn như thế nào. Đôi khi đối mặt với cái nghèo, chúng ta trở nên bất lực, thậm chí là có khóc cũng muốn trốn tránh, không muốn lộ diện. Khi nghèo, người ta chỉ muốn thoát khỏi cái nghèo thật nhanh, nhưng không phải con đường nào cũng mang cho ta kết quả như ý. Tội lỗi của con người đều bắt nguồn từ những sự lựa chọn sai lầm mà ra. Lựa chọn là một phần thiết yếu trong cuộc sống, đóng vai trò quan trọng ở trong việc định hình tương lai. Nó ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của sự tồn tại của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta gặp rất nhiều người trong đời, nhưng người thực sự tốt với chúng ta thì không phải là nhiều. Dù giàu sang hay nghèo khổ, đừng đánh mất đi người đối xử tốt với bạn, đừng phụ tấm lòng chân tình của họ. Ngày hôm nay, Kian X sẽ mang đến cho mọi người một trong những vụ án giết người gây chấn động Trung Quốc vào năm 2007. Nạn nhân là 3 người trong cùng một gia đình. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Dưới ánh sáng vàng nhạt của bình minh, miền quê Thái Hồng, Hồ Nam, Trung Quốc hiện ra như là một bức tranh hoàn hảo. Cánh đồng xanh rì trải dài vô tận, điểm xuyết bởi những đám mây trắng lững lờ trên bầu trời trong xanh. Gió nhẹ nhàng vần quanh khiến những bông lúa ngả nghiêng tạo nên những sóng lúa nhẹ nhàng như một đại dương xanh. Xa xa, những ngôi nhà mái đỏ tươi với vườn cây xanh mướt và hoa nở rực rỡ tạo nên một khung cảnh bình yên, giản dị. Dọc theo con đường nhỏ hẹp, hai bên là hàng cây cổ thụ xanh che bóng mát cho người dân chăm chỉ đang làm việc. Họ kéo cày, gieo hạt và chăm sóc từng luống rau, ruộng lúa. Mỗi công việc đều mang một nét tươi vui và hòa nhã. Sáng sớm ngày 12 tháng 6 năm 2007, mới tờ mờ sáng, người dân ở trong làng chuẩn bị đi làm đồng đã nhìn thấy người con gái họ Châu, con dâu lớn của nhà bà Phương Nhược Lan, điên điên khùng khùng đứng ngoài cổng nhảy nhót. Châu Diễm Hoa là một người phụ nữ bị điên. Việc nhìn thấy cô đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem, đi lang thang quanh làng, mải mê tìm kiếm điều gì đó bất kể ngày đêm là điều quá đỗi bình thường. Người dân trong làng suốt một năm nay cũng không mấy để ý đến cô. Châu Diễm Hoa là con dâu đầu tiên trong nhà. Mặc dù bị điên nhưng bà Phương không đuổi đi. Tuy nhiên, bà đối xử cũng chẳng tốt. Châu Diễm Hoa phải ngủ bên ngoài hiên nhà hay là xó bếp. Cơm cũng không rõ là có được ăn hay không. Người dân ở trong làng ai cũng thương, thỉnh thoảng sẽ cho đồ ăn, quần áo cũ để mặc. 4 giờ 30 sáng, ngày 12 tháng 6 năm 2007, ở trên đường đi ra đồng làm, thì thím Dương, hàng xóm ở bên cạnh nhà bà Phương, nhìn thấy Châu Diễm Hoa cuống quýt chạy đi chạy lại quanh cổng nhà bà Phương. Nhìn thương tình, bà đã nán lại cho Diễm Hoa một chiếc bánh gạo nếp để cho cô ăn sáng. Khi thấy thím Dương vừa mới gọi tên mình, Châu Diễm Hoa đã chạy nhanh lại, lôi tay bà, kéo vào trong cổng nhà. Khuôn mặt cô đen nhẹm, giọng nói ngờ nghịch. Đi đi, có người chết rồi, đi đi. Thím Dương ban đầu chỉ định cho cô gái cái bánh gạo, xong là đi làm luôn cho sớm sủa. Nhưng Diễm Hoa nhất định không buông tay, kéo bà vào trong nhà. Nhìn vào phía trong, nhà bà Phương Nhược Lan, điện sân, nhà đều sáng trưng. Nhà bà Phương có con trai làm công ty lớn, bình thường thì vào giờ này cả nhà vẫn chưa thức dậy. Ấy thế mà hôm nay lại dậy sớm. Thấy điện sáng, chắc là nhà hàng xóm đã thức dậy. Bà Dương cứ thế mà đi theo Châu Diễm Hoa, tiện thể dẫn cô vào trong nhà luôn. Diễm Hoa cứ vừa đi, vừa cười vừa kêu lên, có người chết rồi, khiến cho thím Dương cũng thấy lo lắng. Bình thường cô điên điên khùng khùng, nhưng cô vô cùng nhút nhát, lại không biết nói dối. Bị trẻ con trêu, cũng không biết chạy mà chỉ biết khóc, khiến cho bà rất thương. Căn nhà của bà Phương Nhược Lan đang sinh sống là một căn nhà cấp 4, 3 gian mới xây được 1 năm, lại có một mảnh vườn rộng rãi. Gian giữa của căn nhà là phòng khách, 2 gian hai bên là hai bên phòng ngủ. Một gian là của Hoàng Trung Hải cùng với người vợ mới, một gian còn lại là của bà Phương Nhược Lan. Muốn đến nhà chính thì phải đi qua nhà bếp. Châu Diễm Hoa kéo tay thím Dương vào trong sân. Diễm Hoa không dẫn bà vào trong nhà mà lại kéo vào trong nhà bếp, nằm ở phía bên phải cổng chính. Căn bếp tách biệt với nhà chính, ở trong đó vẫn đang sáng đèn. Thím Dương vừa bước đến bậc thềm thì nhìn thấy 3 người nhà bà Phương nằm la liệt, mỗi người một góc. Bà Phương Nhược Lan nằm sấp ngay cạnh cửa ra vào, Hoàng Trung Hải con trai của bà Phương nằm nửa người trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn. Còn con dâu thứ hai, Dương Tử Hồng, mặc một chiếc váy màu hồng phấn, nằm co ro dưới nền đất bẩn thỉu. Thím Dương nhìn một nhà ba người nằm bất động, vô cùng hoảng hốt. Bà run rẩy đi vào trong nhà, vừa gọi tên từng người, vừa kiểm tra tình trạng. Cả ba người đều không có dấu vết của sự sống, khuôn mặt tím tái, đôi môi thâm sì, cơ thể đã lạnh ngắt, không có hơi ấm. Thím Dương hốt hoảng chạy ra ngoài nhờ người báo cảnh sát. Châu Diễm Hoa sau khi dẫn thím Dương đến nhà bếp thì vẫn tíu tít đi đi lại lại vòng quanh nhà với nụ cười ngờ nghịch. Thím vừa chạy vừa phải kéo cả cô đi ra ngoài cùng. 5 giờ 50 phút sáng, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Khi cảnh sát đến hiện trường vụ án, đã có rất nhiều người dân tụ tập bên ngoài cổng nhà nạn nhân. Họ lập tức triển khai bảo vệ hiện trường. Ngay lập tức đã phong tỏa hiện trường, giải tán người dân. Cảnh sát đã dùng dây chắn để giới hạn khu vực xung quanh. Ba nạn nhân ở trong vụ án là ba thành viên trong một gia đình. Người đầu tiên là bà Phương Nhược Lan, 56 tuổi, là người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường và hơi khó tính. Khuôn mặt của bà có nét sắc sảo và các nếp nhăn rõ rệt quanh mắt và miệng. Đôi mắt của bà sắc bén và lạnh lùng. Đôi môi hầu như không bao giờ nở nụ cười và thường xuyên mím chặt hoặc cong lên thành một đường thẳng, thể hiện sự nghiêm khắc. Mặc dù đã có tuổi, lại sống trong một ngôi làng nghèo, nhưng vì con cái có điều kiện nên bà vẫn hay diện những bộ đồ thời thượng, đi đâu cũng đeo bông tai vàng, dây chuyền vàng. Bà nổi tiếng là người thẳng thắn và không ngại chỉ trích người khác, có xu hướng kiểm soát và can thiệp vào mọi việc. Từ công việc gia đình đến các vấn đề cá nhân của những người xung quanh, cũng không ngại thể hiện sự không hài lòng khi mọi việc không diễn ra theo cách bà muốn. Phương Nhược Lan lấy chồng năm 19 tuổi, từng sinh 4 người con, 3 trai, 1 gái. Nhưng chỉ có người con út Hoàng Trung Hải là sống đến lúc trưởng thành. Năm 45 tuổi, chồng qua đời, cuộc sống của gia đình bà cũng không kém phần căng thẳng. Một mình bà Phương làm đồng nuôi con trai học đại học. Nạn nhân thứ hai là Hoàng Trung Hải, 31 tuổi, con trai của bà Phương, là người đàn ông trưởng thành với vẻ ngoài hiện đại và tự tin. Anh cao khoảng 1m8 với dáng người cân đối và thể hình vạm vỡ. Hoàng Trung Hải được mọi người đánh giá là người lạc quan và tích cực trong cuộc sống. Anh là người dễ tiếp cận, biết lắng nghe và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp khi cần thiết. Hoàng Trung Hải có khả năng giao tiếp tốt và thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc là sự kiện cộng đồng. Hiện tại, Hoàng Trung Hải đang là quản lý trong một xưởng may lớn ở địa phương. Công ty này là của tập đoàn Minh Anh xây dựng. Họ đặt xưởng sản xuất ở đây từ tháng 2 năm 2005. Hoàng Trung Hải lấy vợ vào năm 2003 khi anh 27 tuổi. Vợ anh, Châu Diễm Hoa, là cô nhi do hàng xóm mai mối. Tại thời điểm đó, gia đình anh vô cùng nghèo, mặc dù có bằng đại học nhưng sức khỏe không được ổn định nên không thể đi làm. Sau khi tập đoàn Thiên Minh về Thái Hồng để đặt xưởng may, cả hai vợ chồng đã xin vào làm, cuộc sống bắt đầu có bước phát triển mới. Đầu năm 2006, Châu Diễm Hoa mang thai đứa con đầu lòng, nhưng đứa nhỏ 16 tháng đã chết lưu ở trong bụng mẹ. Cũng từ đó, cô hóa điên hóa dại. Cũng thời điểm đó, Hoàng Trung Hải xây được căn nhà cấp 4, 3 gian tươm tất. Cuối năm 2006, Hoàng Trung Hải lại công khai cưới người vợ thứ hai là Dương Tử Hồng. Cô cũng là nạn nhân thứ ba trong vụ án. Dương Tử Hồng, 23 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, là con gái duy nhất của giám đốc chi nhánh của tập đoàn Minh Anh tại Hồ Nam. Với chiều cao khoảng 1m65, cô có dáng người thanh mảnh và linh hoạt, dễ dàng thu hút sự chú ý với sự tươi trẻ và phong cách sống sang trọng của mình. Sau khi kết hôn với Hoàng Trung Hải, Dương Tử Hồng vẫn luôn chung sống hòa thuận với mẹ chồng và họ hàng bên chồng. Căn nhà của các nạn nhân đang sinh sống là một căn nhà có vườn rộng rãi, được bao quanh bằng một tường gạch cũ cao hơn 1m. Cổng nhà là cổng sắt, có then cài chắc chắn. Đây cũng là một trong những ngôi nhà có điều kiện nhất của miền quê Thái Hồng này. Trong nhà không chỉ có tivi, tủ đông, loa đài mà còn có cả điện thoại bàn, kết nối dây mạng. Tiếp cận ba thi thể trong nhà bếp, cảnh sát địa phương đều phải mặc đồ bảo hộ. Trong căn phòng 35m², ba nạn nhân tử vong xung quanh một chiếc bàn ăn. Ở trên chiếc bàn gỗ mộc mạc vẫn còn rất nhiều đồ ăn. Trên bàn có một nồi cơm trắng tinh vẫn đang mở nắp. Ở bên cạnh là bát thịt kho tàu với miếng thịt ba chỉ vàng nâu, một bát canh xanh mướt với nước dùng trong veo được để cạnh nồi cơm và có cả vỏ trứng gà ở trên mặt bàn. Trên bàn ăn chỉ có ba chiếc bát ăn, ba đôi đũa đều đã được sử dụng. Có thể thấy gia đình bà Phương Nhược Lan cùng với con trai đang dùng bữa thì tử vong. Sau khi kiểm tra một lượt xung quanh căn nhà bếp và cả nhà chính, căn nhà không có dấu hiệu bị lục lọi. Từ tủ úp bát đến bàn nấu ăn, các hũ gia vị đều rất ngay ngắn, tiền bạc, trang sức trong nhà chính vẫn còn nguyên. Theo như phán đoán ban đầu thì cả ba nạn nhân khả năng cao là đã bị hung thủ đầu độc vào trong đồ ăn. Đây chắc chắn phải là một chất độc cực mạnh khiến một người trưởng thành tử vong ngay lập tức. Tại hiện trường vụ án, cảnh sát điều tra đã sử dụng bộ lấy dấu vân tay và bột silicone để lấy mẫu dấu vân tay và dấu chân còn sót lại tại hiện trường. Họ ghi lại chi tiết về vị trí, kích thước và hình dáng của dấu chân cũng như bất kỳ thông tin nào có liên quan như hướng đi của kẻ tình nghi. Do điều kiện hạn hẹp, thi thể của ba người đều được đưa về trụ sở điều tra để khám nghiệm tử thi. Tất cả đồ ăn, đồ uống và cả túi rác ở trong nhà cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Tại hiện trường vụ án, ngoài dấu vân tay của thím Dương ở trên ba thi thể nạn nhân, lúc phát hiện thì còn có dấu vân tay của ba nạn nhân trên tất cả các vật dụng. Ngoài ra thì không còn dấu vân tay lạ nào khác. Có khả năng trong khi gây án, hung thủ đã sử dụng găng tay bảo hộ. Dấu chân tại hiện trường cũng vậy, chỉ khác là có thêm dấu chân của Châu Diễm Hoa. Diễm Hoa không đi giày dép gì, đôi chân trần nhỏ nhắn chạy xung quanh bếp khiến cho dấu chân có ở khắp các ngõ ngách. 15 giờ cùng ngày, kết quả khám nghiệm tử thi đã có. Cả ba người, Phương Nhược Lan, Hoàng Trung Hải và Dương Tử Hồng đều tử vong do ăn phải chất cực độc cyanua dẫn đến khó thở, ngạt thở mà chết. Thời gian tử vong được xác nhận trong khoảng từ 18 giờ cho đến 19 giờ 30 tối ngày hôm trước, tức là ngày 11 tháng 6 năm 2007. Chất kịch độc cyanua được tìm thấy trong tất cả thức ăn, ngay cả trong cơm trắng cũng có. Vậy là hung thủ đã cố ý nhắm vào cả gia đình nạn nhân. Qua lời kể của hàng xóm thì thím Dương và gia đình Phương Nhược Lan trước giờ không hề có xích mích hay mâu thuẫn xung đột nào. Trong thời điểm xảy ra vụ án, thím Dương vẫn luôn ở nhà cùng với gia đình nên có bằng chứng ngoại phạm. Châu Diễm Hoa tinh thần không ổn định, luôn lang thang ở bên ngoài cũng đã gần một năm nay, kết hợp với bản tính nhút nhát, không có dấu vân tay ở hiện trường, cũng không có khả năng sở hữu chất cực độc để gây án nên được loại trừ ra khỏi diện tình nghi ở trong vụ án. Trong túi đựng rác, cảnh sát bất ngờ tìm được một tờ giấy màu trắng có kích thước ngang với tờ A4. Tờ giấy bị vứt chung với cọng rau nên đã bị ố bẩn một phần. Tờ giấy trắng này chính là tờ giấy đã gói chất độc. Ở trên bề mặt của tờ giấy, cảnh sát đã tìm thấy một lưu lượng nhỏ bột cyanua kali. Ngoài cyanua kali thì còn có một loại bột khác, thành phần tương đồng với bột mì trắng. Bất ngờ hơn cả là trên tờ giấy, cảnh sát tìm thấy dấu vân tay của hai người phụ nữ. Một là của bà Phương Nhược Lan, hai là của con dâu thứ hai Dương Tử Hồng, cả hai nạn nhân ở trong vụ án bị đầu độc. Có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là hai người này đã bị hung thủ lừa đảo tráo đổi bột cyanua với bột mì để mượn tay giết chết gia đình nạn nhân. Hoặc là cũng chính một trong hai nạn nhân chính là hung thủ, đã mua chất kịch độc về đầu độc cả gia đình. Tuy nhiên thì các món ăn ở trên bàn ăn đều không có món nào cần thêm gia vị là bột mì. Nhưng chất độc cyanua thì lại có ở tất cả các món ăn. Chính vì vậy, khả năng thứ nhất đã bị loại bỏ ngay lập tức. Cảnh sát địa phương đã chuyển hướng điều tra sang khả năng thứ hai, một trong hai người phụ nữ ở trong vụ án chính là người đã ra tay đầu độc cả gia đình. Sau khi đã có hướng điều tra, cảnh sát huyện Thái Hồng đã mở một cuộc điều tra lớn. Tất cả những người thân, hàng xóm xung quanh đều được gọi đến trụ sở cảnh sát để lấy lời khai. Bố mẹ đẻ của Dương Tử Hồng sau khi biết tin con gái bị đầu độc chết ngay lập tức đã có mặt. Hai người cũng bị triệu tập lấy lời khai. Theo như lời kể của hàng xóm, bà Phương cùng với con dâu mới sống rất hợp nhau. Vì Dương Tử Hồng là con gái nhà giàu, không giống như là Châu Diễm Hoa, Phương Nhược Lan vô cùng chiều chuộng con dâu mới. Bà chăm sóc Dương Tử Hồng giống như là con đẻ, hễ muốn ăn gì là bà sẽ nấu món đó, không hề nói xấu hay soi mói như đối với Diễm Hoa trước đó. Mặc dù gia đình bà Phương không giao lưu nhiều với mọi người, lại hay ra vẻ nhà có điều kiện. Nhưng nhìn chung, gia đình nạn nhân không hề xích mích với hàng xóm hay dân làng. Qua điều tra điện thoại di động của Dương Tử Hồng, cảnh sát phát hiện lịch sử trò chuyện của cô với một người tên A Huân có nhiều điểm khác thường. A Huân được cho là người đã bán chất kịch độc cyanua cho nạn nhân. Để tóm được kẻ buôn bán chất độc, cảnh sát đã giả dạng là nạn nhân Dương Tử Hồng, hẹn gặp người tên A Huân, nói dối là mình đã làm mất thuốc để tiếp tục mua tiếp, đồng thời hứa là sẽ trả số tiền gấp đôi. Quả nhiên là hắn đã dính bẫy, A Huân buôn bán chất cấm bị bắt ngay tại điểm giao dịch. Hắn thừa nhận là người đã bán chất độc cho Dương Tử Hồng với một số tiền lớn. Vụ án được kết luận hung thủ là Dương Tử Hồng. Ngày 14 tháng 6 năm 2007, gia đình ba người được cảnh sát cùng với người dân địa phương đứng ra làm đám tang. Phương Nhược Lan và Hoàng Trung Hải được chôn cất tại địa phương, còn Dương Tử Hồng thì được bố mẹ đón về thành phố. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện trên giấy tờ Châu Diễm Hoa vẫn là vợ hợp pháp của Hoàng Trung Hải. Dương Tử Hồng mặc dù đã được làm đám cưới vô cùng hoành tráng, nhưng trên giấy tờ lại không có danh phận. Tất cả đất đai, nhà cửa của gia đình đều được bàn giao cho Châu Diễm Hoa. Trước thời gian bị đầu độc hơn 2 tuần, Hoàng Trung Hải và Dương Tử Hồng đã đến cơ quan hành chính để hoàn tất thủ tục ly hôn giữa Hoàng Trung Hải và Châu Diễm Hoa. Tuy nhiên, qua điều tra cho thấy, Châu Diễm Hoa hiện tại không có nơi nương tựa, lại đang mắc bệnh thần kinh nặng. Mặc dù có cố gắng hối lộ tiền bạc, nhưng bộ phận pháp lý không xử lý ngay. Đặc biệt là ở trong báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy Dương Tử Hồng đã có thai được hơn 2 tháng. Không thể loại trừ khả năng trong quá trình mang thai, tinh thần của nạn nhân bị ảnh hưởng, cộng thêm với việc không giải quyết được thủ tục pháp lý giữa Hoàng Trung Hải và Châu Diễm Hoa đã khiến cho Dương Tử Hồng chịu đả kích lớn. Mặc dù tất cả các bằng chứng thu thập được ở trong vụ án đều chứng minh Dương Tử Hồng là người mua thuốc và đầu độc cả gia đình chồng. Tuy nhiên, trong đám tang của ba nạn nhân, cảnh sát địa phương nhận thấy thái độ của mẹ ruột Dương Tử Hồng với vợ trước của Hoàng Trung Hải có nhiều nghi vấn. Mất đi con gái duy nhất, bà vô cùng đau đớn. Đứng trước kết luận của cảnh sát, bà luôn khẳng định con gái mình bị oan. Dương Tử Hồng dù có ngang ngược nhưng không bao giờ tự đầu độc chính mình. Hơn nữa, Dương Tử Hồng lại đang có thai 2 tháng. Trong suốt quá trình làm đám tang, hễ nhìn thấy Châu Diễm Hoa gầy gò là khuôn mặt mẹ đẻ của Dương Tử Hồng lại hằn lên tia máu, không làm chủ được bản thân, lao vào, gào thét, đấm đá. Bà ta luôn cho rằng chính Châu Diễm Hoa là người đã giết chết con gái và cháu ngoại của mình. Cảnh sát cũng để ý, kể từ khi tin tức Dương Tử Hồng tử vong khi đang mang thai hơn 2 tháng, thái độ của Châu Diễm Hoa hoàn toàn khác với bình thường. Không còn điên điên khùng khùng, chạy nhảy, gào thét khắp nơi. Lúc nào cũng thu mình ở một góc nhà, khuôn mặt ngờ nghệch, không chút sức sống. Ban đầu, dân làng vẫn nói rằng Châu Diễm Hoa là người nơi khác đến, không có bố mẹ hay người thân. Cô coi Phương Nhược Lan, Hoàng Trung Hải với Dương Tử Hồng giống như người thân duy nhất ở trong lòng nên mới đau buồn như vậy. Dân làng vẫn truyền tai nhau rằng kể cả kẻ điên còn đau lòng trước sự ra đi của người thân. Nhưng đối với cảnh sát điều tra, thái độ ngẩn ngơ thu mình ở một góc của Châu Diễm Hoa vô cùng đáng ngờ. Họ nghi ngờ rằng Châu Diễm Hoa đang giả điên và là người có liên quan đến vụ án. Họ cũng chắc chắn rằng mẹ ruột của nạn nhân Dương Tử Hồng ít nhiều cũng biết một vài thông tin quan trọng liên quan đến sự việc, nhưng vì một vấn đề nào đó mà bà không nói ra. Sau khi kết thúc lễ tang, cảnh sát Hồ Nam đặc biệt theo dõi nhất cử nhất động của Châu Diễm Hoa và bố mẹ ruột của Dương Tử Hồng. 8 giờ sáng, ngày 15 tháng 6, mẹ ruột của Dương Tử Hồng đã đến trụ sở cảnh sát để báo án. Bà ta yêu cầu cảnh sát tiếp tục điều tra vụ án của con gái mình. Tại trụ sở, bà Dương khai nhận bà biết được con gái mua chất độc cyanua từ một người tên A Huân. Trước khi làm liều, cô đã tâm sự với mẹ ruột. Điều này ông Dương hoàn toàn không biết. Theo như bà biết thì Dương Tử Hồng mua cyanua là để đầu độc Châu Diễm Hoa. Bà đã can ngăn hành động dại dột của con gái mình. Bà Dương cho rằng Dương Tử Hồng là người có tính cách mạnh mẽ, lại được học hành đầy đủ. Bà khẳng định con gái mình không thể vì tình yêu với một người đàn ông mà loại bỏ ngoài tai lời nói của mẹ ruột, giáp tâm đầu độc một người phụ nữ. Bà Dương một mực khẳng định con gái mình bị oan, linh tính của một người mẹ mách bảo rằng chính Châu Diễm Hoa đã giết chết con và cháu ngoại của mình. Bà chắc chắn Châu Diễm Hoa đang giả điên. Cô biết chuyện Dương Tử Hồng mua chất độc về nhà, đã dùng tâm kế để dùng chỗ thuốc độc đó đầu độc cả nhà, sau đó thì dàn dựng hiện trường rồi đổ tội cho Dương Tử Hồng. Trước đó thì bà Dương luôn im lặng là do bố ruột của Dương Tử Hồng không cho, với lý do: một là vì ông là giám đốc chi nhánh Hồ Nam, con gái và con rể đều là cán bộ trong xưởng may ở Thái Hồng, người chết thì cũng đã chết, ông không muốn làm to chuyện. Hai là ông luôn cho rằng vợ mình bị ám ảnh bởi cái chết của con gái, bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng nên mới có những lời nói và hành động bất thường như vậy, chuyện xấu trong nhà, không muốn nhiều người biết. Điều đáng lo hơn cả là ông Dương và vợ chỉ có một người con gái duy nhất, lại chính là cô gái phải nhờ khoa học can thiệp mới có được. Giờ Dương Tử Hồng đã chết, chỉ còn hai vợ chồng nương tựa vào nhau. Ông lo sợ nếu như bà Dương khai báo với cảnh sát sự việc mình biết thì sẽ mang tội, biết mà không báo, lo sợ bà phải chịu tội trước pháp luật. Không thể loại trừ khả năng những nghi ngờ của mẹ ruột Dương Tử Hồng chính là sự thật. Sau khi cả nhà ba người chết, do vẫn còn chứng nhận kết hôn hợp pháp nên tất cả tài sản để lại cho hai mẹ con Phương Nhược Lan đều do Diễm Hoa thừa kế. Từ trong đám tang vào ngày 14, cảnh sát cũng đã nghi ngờ Châu Diễm Hoa, họ vẫn luôn theo dõi từ xa. 10 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 6, Châu Diễm Hoa đã nhận được mệnh lệnh triệu tập của các cảnh sát địa phương. Hành động đầu thú của cô khiến cho các cảnh sát phải bất ngờ, khác hẳn với biểu hiện lấm lem điên điên khùng khùng ngày thường. Khi nhận lệnh triệu tập, Châu Diễm Hoa mặc một bộ quần áo sạch sẽ, đầu tóc chải gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa, chỉ là đôi mắt thầm đẫm nỗi buồn và mệt mỏi. Nó sưng đỏ, có thể là do đã khóc quá nhiều. Châu Diễm Hoa cũng không giả điên nữa, trước khi lấy lời khai, cảnh sát đưa cô đi khám sức khỏe. Kết quả là sức khỏe tâm thần của cô khiến cho cảnh sát ngỡ ngàng. Châu Diễm Hoa không hề bị điên, tất cả hành động và tư duy của cô đều có chủ đích rõ ràng. Tại trụ sở cảnh sát, Châu Diễm Hoa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, hạ độc giết chết ba nạn nhân, sau đó thì dàn dựng hiện trường, đổ hết tội lỗi cho Dương Tử Hồng. Chỉ sau 4 ngày điều tra, hung thủ vụ án đã chính thức lộ diện. Hung thủ là Châu Diễm Hoa đã khiến cho toàn bộ người dân sống ở Thái Hồng không thể tin nổi. Gần một năm nay, Diễm Hoa điên điên khùng khùng, lang thang khắp nơi. Một người phụ nữ điên với khuôn mặt gầy gò, hốc mắt sâu hoắm. Ở trên người chỉ còn có da bọc xương, lại có thể ra tay độc chết ba người. Không ai có thể tưởng tượng được, con người nhỏ bé ấy lại có thể ẩn mình giả điên suốt gần một năm như vậy. Châu Diễm Hoa, 25 tuổi, là vợ đầu của Hoàng Trung Hải. Hoa cao 1m47, nặng 35kg, từng là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, lanh lợi. Châu Diễm Hoa từ nhỏ đã bị bố mẹ ruột bỏ rơi ở ngã ba đường do nghèo đói không thể nuôi được. Cô không hề biết bố mẹ mình là ai. Một người phụ nữ đã nhặt cô mang về cho một đôi vợ chồng già nhận nuôi. Hai ông bà đã có một cô con gái nhưng lại đi lấy chồng. Lúc cuối đời, ốm đau bệnh tật, Diễm Hoa vẫn luôn ở bên chăm sóc. Nhưng khi ông bà qua đời hết, con gái ruột lại quay về đuổi cô ra khỏi nhà. Châu Diễm Hoa, 17 tuổi, không có nơi nương tựa, không có nhà để về và cô đã di chuyển khắp nơi. Hễ ở đâu thuê người làm là cô lại nhận. Gặp được nhà chủ tốt thì người ta sẽ cho cô ngủ lại rồi giới thiệu công việc khác cho. Nếu không thì Châu Diễm Hoa sẽ cùng với một vài chị em trong hội làm thuê đi tìm một căn nhà trọ nhỏ nào đó ngủ lại qua đêm. Năm 2003, Diễm Hoa 21 tuổi, cô ta giặt thuê cho một gia đình giàu có ở Thái Hồng. Thấy cô ta chăm chỉ, lại là cô nhi không nơi nương tựa, nên họ đã mai mối cô kết hôn với Hoàng Trung Hải, bệnh tật lại nghèo khó. Miễn là có một nơi để về, Châu Diễm Hoa không hề chê chồng nghèo hay bệnh tật. Cô chăm chỉ đảm đang, vừa chăm sóc chồng, vừa đi làm thuê khắp nơi để lấy tiền mua thuốc chữa bệnh cho anh. Mặc dù rất cố gắng, nhưng vẫn không được lòng mẹ chồng, Phương Nhược Lan luôn soi mói hà khắc với Châu Diễm Hoa. Cô phải làm nhiều việc, không có thời gian để nghỉ ngơi, công việc vất vả, khiến cho sức khỏe suy kiệt, không thể có bầu. Tất cả hàng xóm xung quanh đều biết chuyện, họ vẫn luôn khâm phục độ chịu thương, chịu khó của Châu Diễm Hoa. Đến đầu năm 2005, sức khỏe của Hoàng Trung Hải dần ổn định, anh bắt đầu đi tìm việc làm. Cũng năm này, xưởng may của tập đoàn Minh Anh khánh thành, cả hai vợ chồng chính thức trở thành công nhân đời đầu của xưởng may. Đầu năm 2006, Châu Diễm Hoa mang bầu, cuộc sống của gia đình cũng có nhiều cải thiện. Tuy nhiên thì đến cuối tháng 6 năm 2006, đứa trẻ mới được 6 tháng lại bất ngờ sinh non, không qua khỏi. Kể từ đó, Châu Diễm Hoa trở nên điên khùng. Tại trụ sở cảnh sát, Châu Diễm Hoa thừa nhận tất cả tội trạng của mình. Cô vừa khóc, vừa thuật lại toàn bộ quá trình. Năm 2006, Hoàng Trung Hải cùng cô vẫn là công nhân ở trong xưởng may. Lúc đó, con gái của giám đốc chi nhánh Hồ Nam của tập đoàn Minh Anh, Dư Tử Hồng, được điều đến xưởng làm việc. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Hoàng Trung Hải và Dương Tử Hồng đã trúng tiếng sét ái tình. Thời điểm đó, Diễm Hoa đã mang bầu được hơn 2 tháng. Sau khi chuyện hai người qua lại bị Châu Diễm Hoa phát hiện, Hoàng Trung Hải đã thừa nhận với cô là anh đã yêu Dương Tử Hồng, cầu xin cô chấp thuận cho hai người. Hoàng Trung Hải cưới Châu Diễm Hoa là do mai mối, cô cưới anh lúc anh khó khăn nhất. Ngoài sự biết ơn ra thì anh hoàn toàn không có tình cảm yêu đương gì với cô. Anh biết Diễm Hoa đang mang thai cốt nhục của mình, cô cũng không có nơi để đi. Hoàng Trung Hải đã hứa là sẽ không bỏ cô, nhưng lại yêu cầu cô phải chấp nhận chuyện tình cảm của mình với Dương Tử Hồng. Việc này là một cú sốc lớn đối với Châu Diễm Hoa. Mặc cho cô có đồng ý hay không thì hai người vẫn ngang nhiên qua lại. Dương Tử Hồng còn mặt dày đến nhà hai người chơi. Hồng là con nhà giàu, vô cùng được lòng bà Phương Nhược Lan. Bởi vì quen với Dương Tử Hồng, Hoàng Trung Hải được đề bạt lên chức quản lý phân xưởng, công việc thuận lợi thăng tiến. Cả gia đình ba người bàn bạc chuyện xây nhà, quy hoạch lại nhà cửa, khiến cho Châu Diễm Hoa như một người ngoài. Tuy nhiên, sau khi Hoàng Trung Hải qua lại với Dương Tử Hồng, thái độ của mẹ chồng Phương Nhược Lan với Châu Diễm Hoa cũng đã thay đổi, không còn hà khắc như hồi đầu. Việc này khiến cho cô an tâm dưỡng thai. Cuối tháng 6 năm 2006, hôm đó là cuối tuần, Châu Diễm Hoa luôn ở nhà, ăn uống sinh hoạt bình thường, nhưng lại bị đau bụng, chuyển dạ sinh con sớm. Hoàng Trung Hải đã đưa cô đến bệnh viện nhưng không thể cứu vãn tình hình. Châu Diễm Hoa sinh ra một đứa bé trai 700g, khuôn mặt tím tái, đứa nhỏ đã chết lưu từ trong bụng mẹ. Ban đầu, Châu Diễm Hoa còn cho rằng là do thân hình mình gầy gò nhỏ bé, không thích hợp với việc mang thai. Kết hợp với việc cơ thể bị suy nhược, trong lúc có thai vẫn cố gắng làm việc ở phân xưởng nên mới sinh non như vậy. Nhưng sự thật lại không phải. Trong thời gian phục hồi sức khỏe sau sinh, vô tình cô nghe được cuộc trò chuyện của ba người trong nhà. Hóa ra là thời gian gần đây bà Phương đối xử tốt với cô không phải là vì do cô đang mang thai, mà là do Phương Nhược Lan muốn hại hai mẹ con cô ngay từ đầu. Trong căn nhà cấp 4 ba gian mới xây, ba người ngồi ở trên ghế cùng nhau bàn chuyện tương lai. Từ trong lời nói của họ, Châu Diễm Hoa mới biết lý do mình bị sẩy thai. Mặc dù thai nhi đã được 6 tháng, nhưng bà Phương lại ác độc lừa cô uống thuốc bỏ thai dưới sự xúi dục của Dương Tử Hồng. Người chồng mà cô hết lòng chăm sóc cũng biết việc này, mặc dù anh ta không đồng ý cho hai người làm như vậy. Nhưng ngày cô bị sẩy thai, anh biết bà Phương đã nấu canh gà có thuốc cho cô uống nhưng lại không ngăn cản. Nghĩ lại thì đến buổi trưa ngày hôm đó, Châu Diễm Hoa cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi cho rằng bà Phương vì thương mình nên mới nấu canh gà cho mình ăn. Kể từ ngày biết được toàn bộ sự thật, Châu Diễm Hoa không hề có một giấc ngủ ngon. Đêm nào cô cũng mơ về đứa con trai tội nghiệp của mình lại bị chính bố đẻ và bà nội tước đi quyền sống. Mà họ làm như vậy chỉ là để kiếm cớ để cô ly hôn với Hoàng Trung Hải, để anh danh chính ngôn thuận kết hôn với Dương Tử Hồng giàu có. Nhiều ngày sau đó, tâm lý của Châu Diễm Hoa bị tổn thương nặng nề, đầu óc mơ mơ màng màng, bắt đầu có biểu hiện điên khùng. Cho dù là chồng với mẹ chồng có dụ dỗ như thế nào thì vẫn quyết không chịu ly hôn. Tuy nhiên thì chỉ sau đến 2-3 tháng tĩnh tâm, cẩn thận suy nghĩ thì tâm lý đã bắt đầu ổn định lại. Mặc dù đã bình thường trở lại nhưng cô vẫn quyết định giả điên để chờ cơ hội trả thù. Thấy cô điên như vậy thì Hoàng Trung Hải mặc dù đã cưới Dương Tử Hồng nhưng cũng không nỡ đuổi cô đi, đành giữ ở lại. Mặc dù được ở lại nhưng Diễm Hoa phải ở trong bếp, không được bước chân lên nhà chính. Sau gần một năm chịu khổ, chịu nhục, cuối cùng thì Châu Diễm Hoa cũng đã chờ được cơ hội. Đầu tháng 6 năm 2007, khi đang lẩn trốn trong nhà, Châu Diễm Hoa lại nghe được cuộc nói chuyện của Dương Tử Hồng và Phương Nhược Lan. Do tòa không chịu giải quyết thủ tục ly hôn giữa cô và Hoàng Trung Hải, nên hai người phụ nữ độc ác này lại lên kế hoạch độc chết cô bằng cyanua. Kể từ ngày hôm đó, Châu Diễm Hoa luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Dương Tử Hồng. Cô đã âm thầm tìm hiểu xem chất độc cyanua là gì. Ngày Dương Tử Hồng mang gói thuốc độc về, Diễm Hoa đã nhìn thấy. Tranh thủ lúc không có ai ở nhà, cô đã đeo găng tay tráo đổi gói thuốc độc với một gói bột mì thông thường rồi để lại chỗ cũ. Chiều ngày 11 tháng 6, Châu Diễm Hoa thấy Dương Tử Hồng đích thân vào bếp nấu cơm tối với mẹ chồng. Điều này lạ lùng chưa từng có. Chính vì vậy, cô đã đoán được tối đó họ sẽ đầu độc mình. Kết quả đúng là như vậy. Bình thường thì ba người không bao giờ cho một người điên khùng, bẩn thỉu như mình ăn cùng mâm. Ấy thế mà, chiều đó bà Phương lại ra nói với cô. Tối có đi chơi ở đâu thì nhớ về sớm. Nay mẹ còn nấu cháo trứng cho con, chờ con về ăn với mọi người đó. 18 giờ 20 phút ngày 11 tháng 6, Châu Diễm Hoa đã về nhà nhưng luôn trốn sau bếp. Trong lúc Dương Tử Hồng đi tắm, Phương Nhược Lan ra cổng đón con trai. Cô đã đeo găng tay chuẩn bị từ trước, đi vào bếp, đổ gói chất độc cyanua vào tất cả các món ăn trên mâm cơm, chỉ trừ mỗi nồi cháo trứng được đậy nắp cẩn thận, giấu trong góc nhà. Diễm Hoa còn cẩn thận đảo đi đảo lại để cho cyanua tan ở trong cơm canh. Khi đã làm xong việc, cô lại cẩn thận chạy ra vườn sau bếp để giấu găng tay cùng với tờ giấy đựng thuốc độc. Sau khi xong việc, cô trèo tường ra khỏi nhà đi loanh quanh một lúc rồi lại ngờ nghệch đi về nhà. Nhìn thấy cô, Phương Nhược Lan cùng với Dương Tử Hồng nhiệt tình gọi mời, cả nhà vẫn đang chờ cô về ăn cơm. Một chiếc bàn ăn to rộng nhưng họ vẫn không cho Diễm Hoa ngồi cùng vì chê mùi cơ thể hôi thối ở trên người cô. Ba người ngồi trên bàn ăn ngon lành, họ để cho Châu Diễm Hoa ngồi ở một góc cạnh cửa ra vào để cho cô ngồi ăn nồi cháo trứng được bỏ thuốc. Sau khi thấy cô ăn ngon lành thì Phương Nhược Lan và Dương Tử Hồng nhìn nhau đầy ý tứ. Họ cho rằng họ đã đầu độc thành công Châu Diễm Hoa. Nhưng thực tế thì chính họ mới là nạn nhân bị đầu độc. Hoàng Trung Hải tăng ca về muộn, lại không kịp tập trung để ý đến Châu Diễm Hoa ngồi ở góc nhà, nên anh là người ăn nhanh nhất. Khi ăn đến bát cơm thứ hai thì bắt đầu khó thở, mặt mày tái mét, trượt ngã ở trên chiếc ghế gỗ. Nhìn thấy Hoàng Trung Hải bị ngã, Dương Tử Hồng cũng hoảng hốt đứng dậy gọi tên chồng. Nhưng cổ họng cũng ngay lập tức bị hụt hơi, ngạt thở, cô cũng đau đớn, ngã nhào ra đất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Châu Diễm Hoa ngừng ăn, ngồi cười sung sướng. Phương Nhược Lan định chạy ra ngoài gọi người cầu cứu, nhưng cũng đã ăn cơm canh có độc nên cũng không thể cầm cự được lâu. Bà ngã ngay cửa ra vào. Ba người trong nhà chết lặng lẽ không phát ra một tiếng động nào. Châu Diễm Hoa chua xót ngồi nhìn họ một lúc, sau đó lại cẩn thận dọn dẹp hiện trường. Ra vườn sau bếp, lấy giấy gói chất độc và đôi găng tay vào nhà. Cô dùng găng tay ma sát hai tờ giấy với nhau để chất độc ở trong tờ giấy mà cô đã dùng bám vào tờ giấy đựng bột mì có dấu vân tay của Phương Nhược Lan và Dương Tử Hồng. Cẩn thận rửa sạch tất cả các đồ đạc mà mình đã động vào. Sau khi xử lý hiện trường xong xuôi, Châu Diễm Hoa lại đi ra khỏi nhà, chôn hết các bằng chứng, sau đó cố tình đi đến những nơi đông người để tạo bằng chứng ngoại phạm. Sáng sớm ngày hôm sau lại giả vờ ra ngoài cổng tìm người giúp đỡ. Châu Diễm Hoa cũng đã dẫn cảnh sát đến vườn ở sau bếp, đến vị trí chôn bằng chứng phạm tội của mình, đó là tờ giấy gói chất độc cyanua cùng với đôi găng tay cao su sử dụng ở trong quá trình gây án. Kế hoạch của cô vô cùng cẩn thận và kín kẽ, nhưng cuối cùng lại ra đầu thú tại trụ sở cảnh sát, khiến cho nhiều người hoài nghi. Khi được hỏi là tại sao cô đã làm đến mức như vậy rồi mà lại ra đầu thú, nếu cô không nhận tội, vẫn cứ giả điên thì có phải là sẽ có nhà, có đất và lại không có ai phát hiện ra không? Châu Diễm Hoa đã nghẹn ngào trả lời, tôi không cần tiền, không cần nhà, cũng chẳng cần đất. Tôi vốn là cô nhi, từ nhỏ đã không được bố mẹ yêu thương, mãi đến sau này mới có gia đình riêng của mình. Rõ ràng là hết lòng chăm sóc chồng cùng với mẹ chồng, nhưng họ lại chỉ vì tiền mà ra tay giết hại hai mẹ con tôi. Ban đầu tôi chỉ là muốn trả thù cho đứa con trai bé bỏng của mình, nhưng sau khi trả thù thành công thì lại không có động lực để tiếp tục sống, không biết bản thân còn phải sống vì điều gì. Hơn nữa, trong ngày 14, khi mà dân làng làm đám tang cho ba con người độc ác đó, tôi lại phát hiện ra rằng Dương Tử Hồng đã có thai được hơn 2 tháng. Chính đôi bàn tay này của tôi đã giết chết một đứa trẻ vô tội còn chưa được thành hình. Tôi ác có khác gì ba người họ đâu. Suốt cả đêm qua tôi đã không thể ngủ được. Âm thanh cầu cứu của hai đứa trẻ cứ văng vẳng trong đầu. tôi mong tòa án giúp tôi sớm thoát khỏi bể khổ này. Cuối cùng thì vụ án của ba người trong một gia đình đã kết thúc. Chỉ sau 4 ngày điều tra, hung thủ của vụ án đã phải chịu trách nhiệm vì tội ác mà mình đã gây ra. Ngày 26 tháng 9 năm 2007, tòa án xét xử vụ đầu độc 3 người trong một gia đình bằng chất độc cyanua chính thức được diễn ra. Hội đồng xét xử nhận định hành vi giết chết 3 người của Châu Diễm Hoa là hành vi đã có kế hoạch, chuẩn bị từ trước. Châu Diễm Hoa phải chịu mức án cao nhất tại Trung Quốc. Cô bị kết án tử hình. Ngày 30 tháng 3 năm 2009, chính thức thi hành án. A Huân, người đã bán thuốc độc cho Dương Tử Hồng, với hành vi buôn bán chất độc trái phép, tiếp tay cho người làm việc ác, anh ta bị kết án 12 năm tù. Tại phiên tòa, rất đông người dân đã rơi nước mắt khi bản án được công bố. Những người quen biết với Châu Diễm Hoa cùng với gia đình nạn nhân đều vô cùng đau lòng trước những gì mà cô đã phải trải qua. Mặc dù nhận được sự thương cảm của tất cả mọi người, nhưng pháp luật không thể khoan hồng với những tội lỗi mà cô đã gây ra. Cuộc sống có muôn vạn niềm đau, đừng ai so sánh cái nào mới là lớn nhất. Có những điều tiền bạc hay vật chất cũng chẳng thể sánh bằng khi đã vĩnh viễn mất đi. Tất cả các hành động, dù đúng đắn hay sai trái, đều có nguồn gốc từ những trải nghiệm và hoàn cảnh riêng. Khi hiểu được bối cảnh cuộc đời của Châu Diễm Hoa, một cảm giác đồng cảm tự nhiên xuất hiện. Mặc dù hành vi của cô là không thể chấp nhận và không thể biện minh, nhưng việc biết được những gì mà cô đã phải chịu đựng, những nỗi đau không thể tưởng tượng nổi, khiến cho chúng ta cảm thấy thương xót. Vụ án ngày hôm nay đã kết thúc. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để cùng mình trao đổi nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ team mình nhé.